Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1063, chương 1064, đàm phán khung. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Lâm Kiệt cái này, cộng đồng phát triển ý nghĩ, lấy được các vị đang ngồi ở đây đồng ý nhất trí. Kinh thành Hiệp Hòa Bệnh viện Lô Viện trưởng lại là gật đầu. Tỏ thái độ nói, ta đặc biệt đồng ý Lâm chuyên gia cái ý nghĩ này. Ở lúc trước, chúng ta và nước ngoài công ty hợp tác, thật ra thì chính là tiến cử bọn họ đào thải và lạc hậu kỹ thuật. Di căn người ta lạc hậu năng lượng sản xuất. Khi đó, bởi vì chúng ta thật sự là lạc hậu, chỉ có thể là như vậy. Bây giờ, nước ta ở mọi phương diện trình độ đều có rõ rệt tăng lên. Mặc dù ở chữa bệnh cao tinh dụng cụ một khối này và nước ngoài so sánh vẫn có chênh lệch không nhỏ, nhưng là chúng ta là có năng lực đền bù cái này một cái chênh lệch, cũng có năng lực và Morris kỹ nghệ lấy thừa bù thiếu. Vương Viễn Sâm lại dò hỏi, Lâm chuyên gia, ngươi nói Morris kỹ nghệ là chọn đầu đối tượng hợp tác, nói cách khác còn có chuẩn bị chọn? Lâm Kiệt gật gật đầu nói, chuẩn bị chọn chính là nước Mỹ một nhà trí năng dụng cụ chữa bệnh xí nghiệp. Ha ha, John công ty, chính là sản xuất cái đó. Lâm Kiệt máy trị liệu công ty kia, hắn đại cổ đông là nước Mỹ ma tỉnh tổng bệnh viện Maxwell tiến sĩ. Chỉ là, công ty này chủ yếu khắc phục khó khăn chữa bệnh người máy. Kỹ thuật tương đương trước vào, và công ty này hợp tác. Rất có thể diễn biến là chúng ta chỉ là thành bộ mua bọn họ trí năng dụng cụ chữa bệnh. Cho nên, ta cầm công ty này thành tựu chúng ta hợp tác chuẩn bị chọn. Mọi người liễu nhiên ồ một tiếng. Vương Viễn Sâm nhẹ giọng cười nói. Chư vị, Lâm chuyên gia không chỉ có ở trong nước giao thiệp rộng hiện lên. Ở trên quốc tế cũng là lui tới quá mức hơn à. Có thể đoán được là theo thời gian đẩy tới, Lâm chuyên gia mạng giao thiệp quan hệ càng ngày sẽ càng rộng rãi. Chúng ta cái này nghiên cứu hạng mục, căn bản cũng không sẽ thiếu người hợp tác. Lâm Kiệt khẽ cười nói, các vị có thể không nên đem hy vọng cũng ký thác vào ta nơi này. Ta chỉ là đúng dịp biết một số người, bọn họ lại trùng hợp đối với trí năng chữa bệnh hệ thống nghiên cứu có chút liên quan mà thôi. Hơn nữa, ta nói những thứ này còn chỉ là ta một phía tình nguyện, đối phương có đáp ứng hay không còn muốn khó nói đây. Đây là phục vụ viên bắt đầu mang thức ăn lên, mọi người vậy tiến vào vừa ăn vừa thảo luận kiểu mẫu. Chỉ là theo đề tài đi sâu vào, chư vị viện trưởng lời nói là càng ngày càng sắc bén, thảo luận có biến thành gây gổ dấu hiệu. Có công ty lãng triều cường lực gia nhập, hơn nữa thấy được Lâm Kiệt tương đương kinh khủng mạng giao thiệp mạng lưới quan hệ lạc. Cái này làm cho mấy vị viện trưởng ý tưởng xảy ra thay đổi. Ban đầu bọn họ chỉ là muốn tùy tiện ý nghĩa. Ủng hộ một chút cái này trí năng chữa bệnh hệ thống. Nhưng là, bây giờ nhưng thấy được cái này nghiên cứu hạng mục lấy được thành công to lớn có khả năng. Cơ trí bọn họ, tự nhiên rõ ràng, cái hệ thống này một khi nghiên cứu thành công, ở tương lai sẽ mang đến bao lớn lợi ích. Vì vậy, bọn họ cũng muốn mở rộng tự thân ở hạng mục nghiên cứu ở giữa quyền phát biểu, lấy được càng nhiều hơn cổ phần. Lâm Kiệt thấy các vị viện trưởng thay đổi tao nhã lịch sự dáng vẻ, mỗi cái đổi được miệng lưỡi sắc bén. Nhất là còn thấy trước sau như một lễ phép đối đãi người trình tinh quang. Lại vén tay áo lên, không ngừng vỗ bàn. Cái này làm cho hắn có chút trợn mắt. A Kiệt, buôn bán đàm phán chính là cái này dáng vẻ rồi. An Khả Hinh khẽ cười giải thích. Đừng xem ngày thường ở trên bàn cơm ngươi tới ta đi hòa thuận, đến trên bàn đàm phán trở mặt không nhận người, mắng to xuất khẩu là nơi nơi. Ta có thể nói cho ngươi, ở trên bàn đàm phán bởi vì là một cái điều kiện tranh chấp không nghỉ, quyết định sau cùng hai bên võ lực định thắng thua tình huống. Cũng là có, Lâm Kiệt nhìn mấy vị viện trưởng nước miếng chấm nhỏ loạn bay. Vậy mất đi ăn đồ khẩu vị, hắn bưng kín mặt, nói thế nào tất cả đều là nhất viện chi trường, đều mang bác sĩ học vị. Bọn họ ra thế này và đường phố trên đầu mãng phu gây gổ có cái gì khác biệt? An Khả Hinh ha ha cười nói, cái này hở một tí chính là mấy chục triệu đưa vào. Hơn 100 triệu thậm chí còn mấy trăm triệu sản xuất. Cái nào sẽ tâm bình khí hòa? Bọn họ tranh cãi như thế đưa vào, liền tỏ rõ bọn họ là thật đối với cái này hạng mục lưu tâm. Có đầy đủ lòng tin, đây có thể là một chuyện tốt à? Ai? Niếp niếp tình huống như thế nào? Lâm Kiệt khẽ thở dài một cái, nói, niếp niếp còn cần mang đầu gối khớp xương uốn nắn khí. Tổng thể tới xem, mặc dù khôi phục không phải hoàn mỹ, nhưng cũng là tương đối không tệ. Trừ không thể làm quá mức kịch liệt vận động, tọa ngoạ đi, nhẹ lượng chạy bộ, leo núi, còn có tập thể dục rèn luyện, khiêu vũ cùng đều là không ngại. An Khả Hinh nắm Lâm Kiệt tay, nói, niếp niếp có thể khôi phục thành như vậy, đã là hoàn mỹ, nói sao? Ngươi cũng là đem hết toàn lực. A Kiệt, lại nói cho ngươi một cái tin tốt. Nàng mặt đầy cao hứng nói, hộp sinh mạng điều dưỡng đơn đặt hàng đếm đã đột phá 500. Từ tất cả nhà bệnh viện phản hồi tới xem, bọn họ đối với hộp sinh mạng điều dưỡng đối với trọng chứng người bị thương nuôi bảo vệ tác dụng là vô cùng hài lòng đây. An Khả Hinh lại cười nói, A Kiệt, nói cho một cái buồn cười chuyện, lại có một nhà dây chuyền thẩm mỹ viện tới công ty, nói muốn định chế 20 cái hộp sinh mạng điều dưỡng. Nói là ở dung dịch trong gia nhập bọn họ đặc chế thẩm mỹ trừ độc dịch, có thể cho người tiến hành toàn thân da xếp độc hòa dưỡng bảo vệ. Lâm Kiệt chính là một suy, nói, đây cũng là bọn họ lợi dụng loại này mới mẻ độc đáo phương thức. Sao tác khái niệm, lắc lư khách hàng bỏ tiền đây. Bất quá, cái này thẩm mỹ viện lão bản, suy nghĩ ngược lại là thật sống động. Lâm chuyên gia, nghe được cái này tiếng kêu. Lâm Kiệt lúc này mới chú ý tới. Mọi người đều ngừng cãi vả, đồng loạt nhìn mình. Bệnh viện Lợi Dân Phương Lương Công mở miệng nói, Lâm chuyên gia, chúng ta cãi tới cãi lui, là tất cả chấp mấy gặp, không có một cái định luận. Không biết Lâm chuyên gia đối với chúng ta như thế nhiều bệnh viện, còn có những thứ khác đơn vị cơ cấu hợp tác, có cái gì không chương trình. Như vậy, chúng ta cũng tốt ở nhất định khung bên trong, tiến hành thương nghị, không giống hôm nay như vậy mù ồn ào. Lâm Kiệt chính là vui vẻ, nói, ta chính là một cái bác sĩ. Đối với cổ phần phân phối, hạng mục thao làm cái gì, ta có thể có cái gì? Nói đến đây, hắn chính là một ngừng. Nhìn xem ở trong toàn bộ quá trình một mực giữ yên lặng Niếp Xuyên Vân và Âu Dương Chí Chăn hai người, chỉ hơi trầm ngâm, nói, Niếp Tổng lần này tới đây, là mang đàm phán đoàn đội tới đây, chư vị viện trưởng và chúng ta cũng chỉ là đạt thành bước đầu. Ý hướng hợp tác, cụ thể hợp tác chi tiết vậy còn đều không xác định. Từ mới vừa rồi cãi vả tới xem, bệnh viện chúng ta bây giờ, nếu muốn đạt thành một cái hợp tác nhỏ thì, đàm phán có thể sẽ dây dưa lúc so với dài. Các ngươi hỏi ta chương trình, Lâm Kiệt nhìn xem Trình Tinh Quang, tiếp tục nói, ta đây là thật có một cái không tính là thành thục ý tưởng. Nếu các ngươi hỏi ta, vậy ta liền ném gạch dẫn ngọc, mọi người trước nghị một nghị. Ta ý tưởng là, chúng ta cái này mấy nhà bệnh viện làm một toàn thể, ở nơi này hạng mục trong chiếm hữu 51 cổ phần. Còn như mỗi nhà bệnh viện cụ thể cổ phần, phân phối, ta đề nghị là, mỗi nhà bệnh viện căn cứ hàng năm cam kết đưa vào nghiên cứu tiền vốn số lượng, chiếm hữu ví dụ như 3 hoặc 4 căn bản cổ phần, lưu lại 20 hoặc 30 cổ phần, chúng ta trước không phân chia phối, đợi 3 đến 5 năm sau, chúng ta cái này nghiên cứu hạng mục có tự mình kéo dài phát triển tốt năng lực, sau đó lại căn cứ mỗi nhà bệnh viện làm ra thành quả nghiên cứu và cụ thể cống hiến. Cụ thể phân phối cái này 20 hoặc 30 cổ phần. Lâm Kiệt lần nữa cầm ánh mắt nhìn về phía Niếp Xuyên Vân, nói, công ty Lãng Triều còn có đã đưa vào 500 triệu tiền bạc dược nghiệp chính đạt. Còn chưa xác định Morris kỹ nghệ, còn có những thứ khác người đầu tư, đem căn cứ các ngươi riêng mình đầu nhập và cống hiến. Phân phối 49 cổ phần. Lâm Kiệt thốt ra lời này hoàn, trên bàn ăn mọi người lập tức lâm vào trong suy tính. Niếp Xuyên Vân không khỏi kinh ngạc nhìn Lâm Kiệt một mắt. Cái này cổ phần phân phối phương án, không thể nghi ngờ bảo đảm bệnh viện một phe khống cổ quyền. Bởi vì Lâm Kiệt ở giới y học danh vọng và địa vị. Hơn nữa hắn hạng mục chủ trì và khởi xướng người thân phận. Cho dù bệnh viện An Lâm đưa vào nhỏ xíu, cái này nắm cổ phần quyền chủ đạo cũng không nghi liền vững vàng nắm ở trong tay hắn. Hơn nữa cái phương án này còn cực lớn chạm vào tất cả nhà bệnh viện tích cực chủ động tính. Ước chừng từ cái phương án này tới xem, ai muốn nói Lâm Kiệt chỉ là một lòng điều nghiên y thuật thế giới danh y. Niếp Xuyên Vân nhất định phải cho đối phương một cái tát. Tranh đoạt khống cổ quyền, Niếp Xuyên Vân là không có ý nghĩ này. Hắn mong muốn chính là trói cái này trí năng chữa bệnh hệ thống. Cùng nghiên cứu thành công, cả nước khắp nơi nở hoa sau đó. Tất cả nhà bệnh viện sử dụng đều là công ty Lãng Triều cung cấp mềm kiện. Niếp Xuyên Vân dẫn đầu tỏ thái độ nói, ta đồng ý lật chuyên gia cái phương án này. Vương Viễn Sâm liếc bên người mấy vị viện trưởng một mắt. Vậy gật đầu nói, ta cũng đồng ý, đây chính là làm phiền hơn được nguyên tắc. Bệnh viện nào cuối cùng làm ra cống hiến hơn, dĩ nhiên là nên chiếm hữu nhiều nhất cổ phần. Lô viện trưởng hừ nhẹ một tiếng, nói, ta đại biểu Kinh Thành Hiệp Hòa Bệnh Viện, vậy biểu thị đồng ý, bàn về chữa bệnh nghiên cứu năng lực. Ta Hiệp Hòa Bệnh Viện cũng chưa có sợ qua ai. Quảng Châu Bạch Vân Bệnh Viện Thương Viện Trưởng Trình Tinh Quang, Phương Lương Công, còn có đồng nghiệp, Đông Hoa cùng viện trường bệnh viện vậy rối rít tỏ thái độ. Công nhận Lâm Kiệt cái phương án này, Lâm Kiệt cười nói, đã như vậy, chúng ta cứ dựa theo cái này không nói đi. Tất cả nhà cũng phái cái đàm phán đoàn đội, bắt đầu từ ngày mai nói, muốn gây gổ cũng để cho bọn họ đi ồn ào. Ngày hôm nay cũng không cần nói cái này. Viện trưởng bây giờ vẫn là phải giữ hòa hòa khí khí. Lâm Kiệt lời này nhất thời đưa tới một phiến cười vang. Bữa trưa kết thúc, bởi vì mỗi người chuẩn bị đàm phán công việc, mọi người lần lượt cáo từ rời đi. Lâm Kiệt cũng cho Thái Tiến Cường gọi một cú điện thoại, nói cho hắn trí năng chữa bệnh hệ thống nghiên cứu đem sẽ lấy buôn bán hạng mục vận tác phương thức tiến hành vận hành. Hắn trước tài trợ 500 triệu, đem sẽ chuyển là hạng mục cổ phần, mời hắn phái một cái đàm phán đoàn đội tham dự ngày mai trong đàm phán tới. Cúp điện thoại, Lâm Kiệt giọng mang áy náy nói, Khả Hinh, vốn định kết thúc huấn luyện, mấy ngày nay có thể để cho ngươi buông lỏng một chút đây. Hôm nay, lại phải để cho ngươi đại biểu hạng mục một khối, cùng công ty Lãng Triều dược nghiệp chính đạt tiến hành đàm phán. An Khả Hinh kéo Lâm Kiệt cánh tay, nhẹ giọng cười nói, chúng ta bây giờ có thể không cần phải nói như thế lời khách khí. Công ty Lãng Triều là trong ngoài nước nổi danh công ty lớn, bọn họ đàm phán đoàn đội thực lực nhất định không kém, và cao thủ so chiêu, hắn vui vô cùng đây. Lúc xế chiều, Lâm Kiệt nhận được Điền Hạng Vũ báo cáo, trải qua gần phân nửa tháng dẫn dụ, vị kia Felix lô não khối u, rốt cuộc có một cây tương tự cổ tay đủ khối u bộ phận. Xuyên qua Lâm Kiệt mở ra lối đi, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú HTTPS.